Hợp tác với đế vương. Chương 6, bàn bạc, góc truyện audio.com. Thiên Phong nãy giờ im lặng, cảm thấy bầu không khí rơi vào khoảng âm u, Liên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nguyệt Vân công chủ, thế bây giờ chúng ta có thể bàn vào việc chính được chưa? Ồ, nãy giờ ta quên mất, nào bây giờ cung công tử hãy nói đi, ngài có việc gì cần nhờ tới Nguyệt Vân cung của ta? Chấm, Tử Vân nở nụ cười diễm lệ tựa, vào thành ghế, cũng như ta viết trong thư đó, không biết công chủ có thể giúp tại hạ chăng? Thiên Phong kiêm tốn nói, giúp ngài thì ta đây cũng có thể giúp, nàng nhàn nhã đáp lại, Nguyệt Vân cung của ta trước đây là làm ăn buôn bán cho nên. Tử Vân lấp lửng, điều đó thì xin công chủ yên tâm, hãy cho ta biết điều kiện trao đổi. Thiên Phong hào phóng nói, điều kiện của ta rất đơn giản, 100 lạng vàng, nếu ngài thấy được thì chúng ta bàn bạc tiếp, còn không thì thôi vậy. Tử Vân ra giá một cách dứt khoát, ôi công chủ, người đừng nói vậy, điều kiện này quá là cân xứng với việc ta nhờ người mà. Thiên Phong cười tươi trả lời nàng, vậy được, bây giờ chúng ta ký khế ước, tiểu y đem ra đây. Đây thưa công chủ, Điệp y cung kính lấy sắp giấy trong tay áo ra đưa cho Tử Vân. Đây là khế ước ta đã soạn sẵn, Thiên Phong công tử cứ từ từ đọc rồi có thắc mắc hay ý kiến thì nói với ta, có thể điều chỉnh lại, nếu không thì phiền ngài ký vào hai bản này. Tử Vân nhẹ nhàng giải thích với Thiên Phong, Thiên Phong gật đầu rồi từ từ đọc kỹ bản khế ước. Tử Vân nhàn nhã nhìn hắn đọc, mình thì ngồi nhấp trà. Hai khắc trôi qua, Thiên Phong mới ngẩng đầu khỏi bản khế ước, là khoảng 30, đó mí bản. Khế ước này viết rất rõ ràng và chi tiết, chỉ có điều cho tại hạ hỏi. Không biết dòng cuối cùng của bản khế ước là sao? Thiên Phong thắc mắc, nhìn nàng, và đó là khi hai chúng ta muốn thay đổi điều gì trong khế ước, trong khoảng thời gian khế ước có hiệu lực thì phải cần có sự đồng ý của hai bên thì sự thay đổi đó mới được chấp nhận. Tử Vân nhẹ nhàng giải thích cho Thiên Phong, hợp đồng là thứ nàng dành nhất ở hiện đại đó nha. Nàng, là luật sư kinh tế đó, ba cái vụ này thì không ai dành hơn nàng đâu. Vậy nếu Thiên Phong công tử không còn thắc mắc gì thì chúng ta ký kết thôi. Tử Vân dứt khoát, được, hai người ký kết khế ước trong bầu không khí im lặng. Khi ký xong, Tử Vân mỉm cười nói, được rồi, bây chúng ta mỗi người giữ một bản, ta nhớ không nhầm thì 2 tháng nữa thì tới tuyển tú của ngài. Đúng vậy, không biết công chủ người muốn. Thiên Phong mập mờ đoán ra ý của nàng nhưng không chắc chắn. Đúng, lúc đó ta sẽ đưa người của ta tham gia vào việc tuyển tú, cụ thể thì ta sẽ bảo người tới đưa danh tính của người đó cho ngài, mong ngài tới lúc đó phối hợp giúp ta. Được, tại hạ sẽ chờ tin của cô nương. Được rồi, vậy ta xin cáo từ trước, tiểu y chúng ta đi. Tử Vân đứng dậy, cúi chào rồi thông thả cùng Điệp y bước ra khỏi gian phòng. Bên trong, ta nói người Kim Tuấn ngươi sau này đừng có như vậy nữa thì ta không biết phải giúp cho ngươi như thế nào đâu. Thiên Phong cảnh cáo Kim Tuấn, hắn bây giờ phải thêm một lần nữa khẳng định vị Nguyệt Vân cung chủ này tuyệt không đơn giản. Cách chương.